Phong Thần Châu, chương 2896, bảo vệ Tần công tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhãi này quá tự tin rồi, chẳng lẽ chém chết một vị thiên nhân thì thật sự cho rằng hắn có thể đối mặt với vương giả này? Bình yên rút lui, Tần công tử, đại kế của thiên đế các ta cũng không phải để tàn sát vạn dân, chỉ là hợp tác với một số người, chế tạo ra một thế giới càng phồn hoa hơn, thế giới này thiếu nguồn máu tươi mới rót vào. Nghe đến đây, khóe miệng Tần Ninh lộ vẻ giễu cợt, vậy sao? Lời vừa dứt, Tần Ninh bước chân ra. Ta quan tâm các ngươi để làm gì? Ta cũng không quản các ngươi hợp tác với ai, chỉ là các ngươi đã đắc tội với ta. Ta muốn tiêu diệt các ngươi, đạo lý chính là đơn giản như vậy. Lúc này Tần Ninh vẫn không nhượng bộ, cho dù đứng trước là một tên vương giả, hắn vẫn không nhượng bộ. Lúc này, Hoàng Nhất Lôi bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như vậy, Tần công tử đã đắc tội rồi. Lúc này, Hoàng Nhất Lôi một tay phất ra, nhất thời, võ giả thiên đế các xung quanh trong nháy mắt giết ra. Dù là bên này Tây Ninh các chỉ có mấy chục người, bọn họ cũng phải diệt sạch, giết. Một tiếng quát khẽ bây giờ vang lên, giữa lúc ầm ầm, từng tiếng nổ lúc này vang lên, dãy núi bốn phía từng thân ảnh lúc này giết ra. Bốn thân ảnh cầm đầu khí tức đều cường thịnh, chính là các chủ Bắc Ninh các Dương Tử Hiên, các chủ Nam Ninh các Dương Tử Nghiệp, các chủ Đông Ninh các Dương Phong Thiên, các chủ Tây Ninh các Dương Phong Vân, cùng với bốn vị phó các chủ Thanh Ninh các là Tứ Thiên Nhân cầm kỳ thư hỏa, cộng thêm thập đại Thanh Vân về, trong nháy mắt, mọi người có thể nói là lộ ra ý định giết người. Bảo vệ Tần công tử, mặc dù Dương Tử Hiên bây giờ chỉ là cảnh giới vạn nguyên, thực lực không cao, có thể đó là bởi vì cảnh giới hạ xuống, ở trong Thanh Ninh các, thân phận địa vị Dương Tử Hiên cực cao, lúc này một tiếng lệnh hạ xuống, bốn vị phó các chủ vây quanh Tần Ninh, nhìn thấy cảnh này, Hoàng Nhất Lôi khẽ nhíu mày, Tứ Thiên Nhân cầm kỳ thư họa Thanh Ninh các, thập đại Thanh Vân vệ tất cả đều đến, xem ra, Thanh Ninh các ngươi dự định không cần nữa sao? Chính vào lúc này, hai đường kiếm vang lúc này vang lên, sắc mặt Hoàng Nhất Lôi liền biến sắc, thân ảnh lùi xuống. Hai đường kiếm quang trực tiếp giết ra, cách chương.